Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 39, Đồng Tước Đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hám Sơn Quyết Vương cấp thật Hắc Vân Khải, huyền cấp thật Lôi Thương, huyền cấp thật. Sau khi xem xong ba kiện phẩm, Diệp Thần không khỏi sửng sốt. Lúc trước Diệp Thần một chiêu đem Lôi Thương tan thành bụi phấn, Hắc Vân Khải cũng là một thương chọc thủng một lỗ. Này là hai vật phẩm bị rớt ra, nhưng nó sẽ bị giảm một cấp bậc. Đúng rồi, giết kẻ cầm đầu khen thưởng sẽ tăng lại một bậc. Nghĩ như thế khóe miệng Diệp Thần khẽ co rút, nhưng mà cũng không có biện pháp a, lúc dồn toàn bộ sự chú ý cho chiến đấu, không còn để ý tới trang bị. Hám Sơn Quyết đứng trước cửu chuyển thần công thì chỉ là cộng hành, có thể bán đi, bất quá để nhóm người này phát hiện bí mật đằng sau chữ. Thật kia thì cũng không tốt lắm, Lôi Thương mà so với thí thần thương thì cũng chỉ là rác rưởi, đem đi bán. Hắc Vân Khải này, tuy cấp bậc miễn cưỡng coi được nhưng vào Hồng Hoang sau này lại không có tác dụng gì, bất quá có thể dùng tại bây giờ, về hiện thực dùng cũng khá tốt. Diệp Thần lầm bầm lào bào nói xong, trực tiếp lựa chọn sử dụng Hắc Vân Khải, mà Hám Sơn Quyết cùng Lôi Thương bị Diệp Thần thu vào. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần mới nhìn vào giao diện thuộc tính của mình. Diệp Thần, nhị đẳng nam tước, danh hiệu Thương Thần, đặc tính, sử dụng thương lực công kích X2, độ chính xác X2, ngộ tính 100, vương cấp võ tướng, cấp bậc 91, danh vọng 15 vạn, tăng sức hấp dẫn của nhân vật lịch sử, công huân 22 vạn, vũ lực 91, căn cốt 80, tinh thần 100, phúc duyên che giấu, công pháp cửu chuyển huyền công, hỗn độn thần tiêu ngự lôi quyết, hỗn độn trang bị thí thần thương, tàn bẩm sinh chí bảo Hắc Vân Khải, huyền cấp thật, tiền tài 315.800 kim, bẩm sinh thuộc tính điểm 8. Diệp Thần hơi sừng sốt, sau đó nhìn chăm chú vào bảng giao diện thuộc tính, lẩm bẩm. Kiếp trước không có ai từng được thưởng thuộc tính bẩm sinh, thời điểm đó nghe được thông báo, cứ nghĩ là thuộc tính tu luyện, ai nghĩ tới. Thật sự là thuộc tính bẩm sinh. Bẩm sinh thuộc tính rất đặc biệt, nó có thể đem những thuộc tính không thể tăng, có thể tăng lên được. Ví dụ như căn cốt quyết định tư chất của một người, quyết định tốc độ tu luyện, quyết định trình độ đạt được. Muốn tăng căn cốt, một là dựa vào tài bảo, hai là thuộc tính bẩm sinh. Diệp Thần căn cốt là 80, mà trong thế giới Hồng Hoang này, tùy tiện đào một tên giai bẩm sinh, đều cao hơn hắn. Cho nên Diệp Thần nhìn thấy dãy cuối thuộc tính bẩm sinh, cả người đều sảng khoái từ đầu đến chân, thở nhẹ ra một hơi. Mặc dù Hồng Hoang linh dược khắp nơi, chính là thiên tài địa bảo để tăng lên căn cốt không có nhiều như thế. Cho nên hắn cực kỳ coi trọng thuộc tính bẩm sinh, rồi sau đó đem 8 điểm thuộc tính bẩm sinh này phân vào căn cốt. Căn cốt nháy mắt từ 80 biến thành 88. Một cảm giác không thể tả nổi từ trong thân thể Diệp Thần truyền tới, loại cảm giác sảng khoái này có thể đi tới tận sâu trong tâm hồn. Đương nhiên thuộc tính bẩm sinh không chỉ có mỗi tác dụng này, nó còn có thể dùng để đột phá bức tường cảnh giới. Ví dụ như đến thuế phàm cảnh giới, lúc ấy giá trị điểm vũ lực đạt 100, lại không thể tăng lên nữa. Chính là dùng thuộc tính điểm bẩm sinh, liền trực tiếp đột phá, sau đó tiến giai thuế phàm cảnh. Vào thuế phàm cảnh, có thể trực tiếp phi thăng Hồng Hoang. Hồng Hoang, khắp nơi đều là kỳ ngộ, nhưng khắp nơi cũng là nguy hiểm, nếu chết 10 lần thì sẽ chết thật hoàn toàn, kể cả là trò chơi cũng là hiện thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Hoang khủng bố nhưng Diệp Thần cũng không sợ, mặc dù thật sự có tiến vào Hồng Hoang cũng có thể mạnh lên. Nhưng mà Diệp Thần không nghĩ tới sẽ đi liền bây giờ. Nguyên nhân cũng không phức tạp, thứ nhất là bởi vì thần cấp kiến thôn lệnh. Nó có thể mở rộng theo lãnh thổ, không ngừng tụ tập vận khí, rất có thể sẽ thăng lên thành một cường quốc. Một khi Diệp Thần thành công thành lập đế quốc của mình, có thể cùng với đế quốc của mình phi thăng Hồng Hoang, liền có thể chơi một bàn cờ lớn. Giành trước công đức của trời đất, đoạt khí vận Hồng Hoang, mà nguyên nhân khác khiến Diệp Thần không muốn đi ngay cũng là bởi vì thuộc tính bẩm sinh. Hồng Hoang linh dược khắp nơi, tăng lên tu vi lúc nào cũng có, nhưng thiên tài địa bảo tăng lên căn cốt thì lại không nhiều lắm. Cho nên Diệp Thần không muốn từ bỏ cơ hội tăng lên căn cốt này. Mà lúc này hệ thống thưởng giúp Diệp Thần tỉnh ngộ. Tam Quốc là khu tân thủ, có nhiều lợi ích hơn nữa càng ngày sẽ xuất hiện càng nhiều thuộc tính bẩm sinh cũng trong đó. Diệp Thần lại một lần nữa nhìn thoáng qua căn cốt thuộc tính, khóe miệng nhếch lên, sau đó lại nhìn về đĩa quay huyền phù bên người. Đây là trò chơi quay thưởng lúc nãy, cơ hội chỉ có một lần, là tốt hay xấu đều dựa vào vận khí. Diệp Thần nhìn thoáng qua đĩa quay, giơ tay một chút. Đĩa quay bắt đầu chuyển động càng lúc càng nhanh, đinh, đĩa quay vì một tiếng này mà xảy ra biến hóa rồi dừng lại. Trong nháy mắt khi đĩa quay dừng lại, một bản vẽ kiến trúc xuất hiện trước mắt Diệp Thần. giơ tay cầm lấy, nháy mắt Diệp Thần liền sững sờ đứng im, đinh, chúc mừng người chơi Diệp Thần đạt được bản vẽ kiến trúc cấp SSS, đồng tước đài. Đồng tước đài cấp SSS, duy nhất một bản, cơ sở thuộc tính khí vận lãnh địa tăng lên một thành vĩnh viễn. Lãnh địa phúc duyên, 100, độ yên ổn, 10, độ phồn vinh. 10. Đặc thù thuộc tính ca vũ thăng bình tăng độ hài lòng của dân chúng, tăng số lần reset lưu dân, mỗi tháng sử dụng một lần, thời gian sử dụng 3 ngày. Cần 4 vị mỹ cơ, ngăn qua bình ổn chiến tranh, liên tục thời gian 3 ngày, bất kể thứ gì tấn công cũng đều thất bại, mỗi tháng sử dụng một lần. Cần 8 vị mỹ cơ, chiến ca tăng cường sức mạnh của tất cả các vị binh sĩ quan trong vùng lãnh thổ, mỗi tháng sử dụng một lần. Cần 16 vị mỹ cơ. Sống lại nghịch thiên đoạt mệnh, đem người chết sống lại, mỗi tháng sử dụng một lần. Cần 81 vị mỹ cơ, yêu cầu kiến tạo tơ vàng gỗ nam x 10 vạn, hoa cúc lê mộc x 10 vạn, gỗ tử đàn x 10 vạn, tinh kim x 10 vạn, tinh thiết x 10 vạn, tinh đồng x 10 vạn, trân châu x 10 vạn, mã não x 10 vạn, đá quý x 10 vạn, thủy tinh x 10 vạn, bạch ngọc x 1000, phỉ thúy x 1000. Ghi chú, nữ tử tầm thường vào ở không hiệu quả, mỹ cơ càng nhiều, đặc tính càng cường. Sau khi xem xong phần giới thiệu của đồng tước đài, Diệp Thần lập tức hai mắt sáng ngời. Mấy đặc tính của đồng tước đài, cái nào với luân hồi thôn cũng đều có lợi. Nhìn đặc tính ngăn qua tưởng vô dụng, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Nếu Diệp Thần không có ở luân hồi thôn, mà thôn lại bị tấn công, sử dụng ngăn qua, ngăn chiến tranh 3 ngày, đủ thời gian để cho Diệp Thần quay trở lại thôn. Đây là muốn ta thu hết toàn bộ mỹ nữ trong thiên hạ, điêu thuyền, chị em nhà Kiều Thái Văn Cơ. Những tiểu mỹ nhân đó thu về Đông Tước Đài sẽ có bao nhiêu? Diệp Thần nhìn bản vẽ Đông Tước Đài lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À rồi, cái, hậu cung, xuất hiện cách chương.